Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tỷ thí khống hỏa. Tần Kỳ vẫn muốn khống hỏa chi thuật dự tình, tâm tư căn bản không có hướng phương diện này nghĩ, đi qua Bính Tú nhắc nhở, nàng nhất thời phát giác được tự thân dị dạng, mà hắn người tình huống cũng không thể so với nàng tốt hơn chỗ nào. Chỉ gặp trung nữ đổ mồ hôi lâm ly, ướt đẫm quần sam nửa ẩn nửa lộ kề sát thân thể. Giờ phút này giảng bài trong thạch thất quả nhiên là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Tần Kỳ âm thầm buông lỏng một hơi, còn tốt Lộ Thần lâm vào trầm tư. Làm sao bây giờ? Bính Tú yếu ớt hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng một cái cánh tay ôm ngang ở trước ngực ngăn trở Tuyết Sơn Hồng Đính. Một cái khác đặt tại dưới bụng, tựa hồ sợ Lộ Thần hội bỗng nhiên kết thúc trầm tư. Ánh mắt hướng nàng bắn phá mà đến, đưa nàng bộ dáng chật vật thu nhập mắt. Nghe vậy, Tần Kỳ lâm vào lưỡng nan cảnh. Trung nữ bao gồm nàng chính mình tất cả đều là lần này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Để Lộ Thần tiếp tục lưu lại giảng bài trong thạch thất xác thực không có chút nào rất thích hợp. Chẳng những Lộ Thần đã lâm vào trầm tư, có lẽ đang tại lĩnh hội khống hỏa chi thuật quan trọng lúc đó. Mạo muội đi lên cắt ngang hắn trầm tư cùng đoạn người cơ duyên không khác. Trầm tư chốc lát, Tần Kỳ bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên. Hắn còn trong lúc trầm tư, chúng ta tạm thời không nên quấy rầy hắn. Bất quá phó lão tiên sinh giảng bài đã kết thúc, chờ Lộ Thần trầm tư kết thúc, lập tức để hắn rời đi giảng bài thạch thất là được. Đây là trước mắt nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Bính Tú hơi hơi gật đầu, hiển nhiên cũng biết không nên cắt ngang Lộ Thần trầm tư. Nhìn thấy Lộ Thần lâm vào trầm tư, lão tăng Nhập Định đồng dạng một chút bất động, Hồ Mỹ Điệp cũng là nhướng mày. Giảng bài bắt đầu trước nàng và Lộ Thần một trận giao chiến, cuối cùng xuất ra hơn 7 phần 10 lực lượng đều không làm gì được Lộ Thần. Trong nội tâm nàng một mực nghẹt một cỗ không chịu phục. Hiện nay hiểu lầm đã hoàn toàn giải khai, nàng ngược lại sẽ không lại cùng Lộ Thần ra tay đánh nhau. Nhưng lại có thể đổi một loại phương thức khác tiếp tục tỉ thí. Lộ Thần đã là đến dự thính giảng bài, vậy liền tỉ thí khống hỏa chi thuật. Nhìn xem người nào học được đây là một đường giảng bài tinh túy. Chỉ là Lộ Thần lâm vào trầm tư, hoàn toàn không cho Hồ Mỹ Điệp cái này thời cơ. Hồ Mỹ Điệp đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt chuyển qua, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng đi Tần Kỳ. Đề nghị, giảng bài đã kết thúc, chúng ta tỉ thí một phen, ấn chứng với nhau đây là một đường giảng bài sở học thế nào? Hồ Mỹ Điệp vừa mới chằm chằm Lộ Thần dò xét, gặp Lộ Thần còn trong lúc trầm tư vừa lập tức hướng bên này đi tới. Tần Kỳ đem một màn này để ở trong mắt, cảm thấy biết rõ Hồ Mỹ Điệp thực là muốn cùng Lộ Thần tỉ thí một phen. Chỉ là Lộ Thần còn tại trầm tư, Hồ Mỹ Điệp mới lại muốn cùng chính mình tỉ thí một phen. Bất quá Hồ Mỹ Điệp đề nghị này cũng không tệ, trung nữ lẫn nhau tỉ thí đã có thể xác minh riêng phần mình sở học khống hỏa chi thuật, cũng có thể tại trong tỉ thí lẫn nhau xúc tiến. Nghĩ tới đây, Tần Kỳ khẽ vuốt cằm, đem trung nữ mời tới. Chỉ bất quá nàng không có lập tức đem Hồ Mỹ Điệp đề nghị nói cùng mọi người, mà chính là đem Bính Tú trước đó nói sự tình hướng trung nữ thuật lại một phen. Trung nữ nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ lại, mỗi cái nhẹ giọng kinh hô. Các nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Thần, hai tay ôm ngực, cùng Bính Tú thần thái cử động không kém bao nhiêu. Tất cả đều là lo lắng Lộ Thần hội bỗng nhiên kết thúc trầm tư. Ánh mắt bắn phá mà đến. Nghe vậy, Hồ Mỹ Điệp sắc mặt nóng hổi. Ngay tại vừa mới nàng còn muốn cùng Lộ Thần tỉ thí một phen. Nếu như thật đánh thức Lộ Thần, nàng liền sẽ biết xuân quang lộ ra ngoài. Hơn nữa còn vô pháp oán trách Lộ Thần. Ai kêu nàng chính mình đưa đến cửa qua. Nguy hiểm thật. Hồ Mỹ Điệp thở nhẹ một hơi. Quay đầu trừng Trầm Tư Trung Lộ Thần liếc một chút. Trong lòng ngầm. Đều do cái này thối nam nhân. Để chính mình loạn phân tắc. Trung nữ lo lắng không thôi. Một bộ hoảng hốt bộ dáng. Tần Kỳ lại đưa nàng ý nghĩ nói ra đến. Trung nữ nhao nhao gật đầu. Đều là đồng ý Tần Kỳ quyết định. Mà Tần Kỳ sớm nói ra việc này, cũng là lo lắng Lộ Thần bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy một màn này về sau, trung nữ đối với hắn lại lần nữa sinh ra địch ý. Sớm chôn xuống một cái lời dẫn, chờ đến sự tình phát sinh lúc, trung nữ cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý, không gặp qua nhiều trách móc nặng nề Lộ Thần, hiện nay giải quyết Lộ Thần cái này nỗi lo về sau. Trung nữ lại tiếp tục díu ra díu dít. Hiển nhiên đối với tỉ thí khống hỏa chi thuật, các nàng cũng rất có hứng thú. Chỉ là thương lượng một phen, trung nữ đều không có định sách. Con mắt cùng nhau nhìn về phía Tần Kỳ, Tần sư tỷ. Đây là muốn làm sao so với? Một người hỏi, Tần Kỳ nghe vậy, là nhìn về phía Hồ Mỹ Điệp. Dù sao lẫn nhau tỉ thí khống hỏa chi thuật là Hồ Mỹ Điệp đầu tiên nhắc lên. Nàng tự nhiên muốn hỏi một chút Hồ Mỹ Điệp ý kiến. Hồ Mỹ Điệp nao nao, chợt lắc đầu, nàng chỉ là bởi vì không chịu phục Lộ Thần mới đột nhiên lóe ra như thế một cái suy nghĩ. Đối với tỉ thí cụ thể chi tiết lại là một điểm ý nghĩ đều không. Trong đầu một mảnh trống không, Tần Kỳ hướng nàng hỏi thăm tỉ thí chi tiết. Nàng chỗ nào có thể có cái gì tốt định sách, gặp trung nữ đều không có chủ ý. Tần Kỳ trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi, mọi người có không có quan trọng sự tình. Trung nữ hai mặt nhìn nhau không hiểu cái này cùng tỉ thí khống hỏa chi thuật có quan hệ gì. Chẳng những Tần Kỳ muốn hỏi, trung nữ tự nhiên sẽ không giấu giếm, nhao nhao lắc đầu. Ra hiệu các nàng không có quan trọng sự tình cần xử lý. Đã tất cả mọi người không có việc quan trọng, liền mở ra hai cây câu hỏa trụ. Đôi người một tổ tiếp một tổ tỉ thí. Mà một tổ tỉ thí lúc, những người còn lại vây xem. Mọi người vây xem tỉ thí thời vừa vặn nhìn một chút người khác khống hỏa chi thuật có nào sở trường. Chính mình khống hỏa chi thuật lại có nào không đủ. Tần Kỳ chậm rãi nói, mọi người đồng ý, đều cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, chỉ là phân tổ thời vừa gặp được mới nan đề. Tỉ thí khống hỏa chi thuật là xác minh riêng phần mình sở học. Nếu là bên trong một phương quá mạnh, mà đổi thành một phương quá yếu, liền không được ấn chứng với nhau tác dụng, ngược lại yếu thế một phương có khả năng bị đả kích đến. Mà cường thế một phương lại có khả năng sinh ra tự đại chi tâm. Nếu là như vậy, làm theo cùng tỉ thí dự tính ban đầu đọc mà chi. Hơi nghĩ một hồi, Tần Kỳ chủ động đứng ra đến, dựa theo nàng đối trung nữ hiểu biết, làm ra một phen phân phối, về sau lại từ trung nữ lẫn nhau điều khiển tinh vi một phen. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, trung nữ nhân số đúng lúc là số chẵn. Tổ đội hoàn thành, tại Tần Kỳ khống chế xuống, giảng bài trong thạch thất chỉ để lại hai cây câu hỏa trụ. Tỉ thí bắt đầu, hai tên nữ tử riêng phần mình hướng đi một cây câu hỏa trụ. Bọn người nữ làm theo vây xem một bên, hai tên nữ tử thôi động chân khí, dẫn dắt câu hỏa trụ bên trong hỏa hỏa diễm không ngừng lớn mạnh. Đồng thời khống chế hỏa hỏa diễm biến ảo không thôi. Một lát về sau, một người khống chế hỏa hỏa diễm biến ảo ra một cái hỏa tước. Hỏa tước chợt vừa xuất hiện, một đầu cẩm lý ngư đuôi đong đưa, mãnh liệt lui tới, ngư đầu vọt tới hỏa tước cánh. Hỏa tước ngẩng đầu hót vang một tiếng, chợt cánh vỗ, móng vuốt hướng về phía trước nhô ra, chụp vào ngư nhãn, nửa không trung, cá chép cùng hỏa tước đại chiến không thôi. Trung nữ nhìn mê mẩn, một phen ác chiến xuống tới, hỏa thước cuối cùng không thấp cá lớn, bị cá lớn bắt lấy một cái thời cơ, đuôi cá vỗ trúng, răng rắc một tiếng bẻ gãy hai cánh, Tỷ thí kết thúc, hai tên nữ tử trong mắt đều chớp tắt qua một vòng kinh hỉ. Hiển nhiên các nàng tại vừa mới một trận chiến bên trong thu hoạch rất nhiều. Không đợi người khác nhắc nhở, đôi người nhao nhao cởi bỏ đến, đem câu hỏa trụ giao cho dưới một tổ người tỷ thí dùng. Lại có hai tên nữ tử dậm chân hướng đi câu hỏa trụ. Một lát về sau, một cái hỏa thụ cắm rễ hư không, tùy ý sinh trưởng, khí thế bất phàm, đột nhiên, nhất lưu ánh sáng chặt chém mà đến, chính là một thanh hỏa diễm cự phủ. Hỏa thụ cành co rúm, mấy trăm đầu cành rót thành một cái cự thủ, nhất trưởng đem chặt chém mà đến cự phủ đánh bay, bành bành bành, cự phủ cùng hỏa thụ ác chiến liên tục, ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Cự phủ bị hỏa thụ cành quấn quanh, rốt cuộc không phát huy ra nửa điểm uy lực. Trận thứ hai tỷ thí tuyên bố kết thúc, từng chàng tỷ thí tiến hành, không biết qua bao lâu, chỉ còn lại có Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp đôi người còn chưa tiến hành tỷ thí. Sau cùng một trận là Tần Sư Tỷ cùng Hồ Sư Tỷ tỷ thí. Chúng nữ trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Tự vừa mới kết thúc một trận tỷ thí, hai tên nữ tử cũng đè xuống trong lòng cảm ngộ. Ánh mắt nhìn về phía Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp. Đến chúng ta, Hồ Mỹ Điệp dẫn đầu hướng đi một cây câu hỏa trụ. Tần Kỳ mỉm cười cũng chậm rãi hướng đi giữa sân. Bắt đầu, hô hô hô, rất nhanh, Hồ Mỹ Điệp chân khí bắn ra. 10 ngón trêu chọc, biến ảo ra một cái hỏa diễm lưới lớn. Hỏa diễm lưới lớn không sai biệt lắm có mặt bàn lớn, mà biên chế hỏa diễm lưới lớn ngàn vạn sợi tơ làm theo có thể so với sợi tóc. Mặc dù nhẹ cặn kẽ, nhưng lại cứng cỏi không thể phá. Hỏa diễm lưới lớn chợt vừa xuất hiện liền nghênh phong phiêu diêu run run, tán phát ra cường đại khí tức. Tần Kỳ nhu đề lay động, khống chế hỏa hỏa diễm biến ảo ra một chùm thô to như thùng nước kinh cức hoa. Chuẩn bị bụi gai ngọn lửa phun ra, giống như sắc bén hỏa kiếm, mà bụi gai bên trong còn khảm nạm 7-8 cái to như quyền đầu hoa cốt đóa. Một cỗ kinh người uy năng theo kinh cức hoa bên trong tiêu tán mà ra. Qua, Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp nhìn nhau xem xét, đồng thời khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp hỏa diễm lưới lớn lăng không phi vũ xoay quanh, chợt bắn ra giống như hùng ưng nhào về phía kinh cức hoa. Kinh cức hoa tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mãnh liệt luồn lên đúng là không chút nào tránh né, chủ động đụng vào hỏa diễm lưới lớn bên trong. Sư tỷ, ngươi thua. Thấy thế, khống chế hỏa diễm lưới lớn Hồ Mỹ Điệp mỉm cười, lạnh nhạt nói. Chỉ gặp nàng 10 cái hành tay không chỉ như rễ cây quay quanh, kết xuất một cái kỳ quái ấn ký, nửa không trung hỏa diễm lưới lớn giống như túi, đem kinh cức hoa hoàn toàn bao trùm nắm chặt. Sư muội có thể không nên khinh thường, cẩn thận, ta muốn bắt đầu phản kích. Kinh cức hoa mặc dù bị hỏa diễm lưới lớn hoàn toàn bao phủ, chẳng những Tần Kỳ trong mắt không có chút nào bối rối, ngược lại ý cười dịu dàng nhắc nhở Hồ Mỹ Điệp. Nói xong về sau, Tần Kỳ ngón tay lăng không hư điểm một phen, giống như đàn tấu khúc nhạc đồng dạng, chân khí bắn ra, khảm nạm tại kinh cức hoa bên trong 7-8 cái to như quyền đầu hoa cốt đóa như là trả lại tâm. Dương quang linh hoạt chuyển động, một lát về sau hoa cốt đóa vừa bỗng nhiên định trụ bất động. Mà đúng lúc này, nàng vừa khẽ quát một tiếng, mở 7-8 cái hoa cốt đóa tựa như là đạt được hoa thần linh tưới nhuần. Trong chớp mắt từng mảnh cánh hoa liên tiếp mở ra. Hoa cốt đóa đột nhiên nở rộ, một cỗ kinh người nóng rực từ đó máu phun phát ra tới. Quanh hoa cốt đóa nở rộ tuy đẹp, nhưng lại ẩn chứa khủng bố uy năng, liền xem như núi lửa phun trào. Hoa cốt đóa bên trong bao hàm hỏa diễm phun ra. Không những không như thế, 7-8 cái hoa cốt đóa mặc dù ở vào bụi gai các nơi, chẳng những phát ra hỏa hỏa diễm đúng là cùng nhau đánh phía một chỗ, Nhìn thấy một màn này, Hồ Mỹ Điệp biến sắc, trong tay ấn ký luân phiên biến hóa, hỏa diễm lưới lớn làm theo như bánh quai trèo đồng dạng vặn vẹo. Chỉ là 7-8 cái hoa cốt đóa cùng nhau nở rộ uy lực quá mức cường đại. Hỏa diễm lưới lớn trong nhất thời khó có thể chịu đựng. Xoẹt một tiếng, hỏa diễm lưới lớn bị hoa cốt đóa phun ra hỏa diễm lưu quang hoàn toàn oanh phá. Mà đúng lúc này, câu hỏa trụ bên trong truyền đến ken két vang động, chợt từng vòng ngân sắc gợn sóng lấy hai cây câu hỏa trụ vì trung tâm nhộn nhạo lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.